nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Deadpool cùng con nhện nhỏ. Tại sao ta cảm giác thật giống bị cướp cảnh? Có người NTA tiểu tiện tiện. Lúc này ở dị năng học viện, một cái nào đó mỹ thuật bên trong phòng học chính đang vẽ tranh Deadpool. Đột nhiên nghi hoặc ngẩng đầu lên. Thời đại này liền ngay cả PY giao dịch đều không dựa dẫm được sao? Ta sâu sắc cảm nhận được xã hội hiện đại thành tín thiếu hụt. Xem ta thực lực như vậy phái, cũng chung quy đánh không lại những người mặc vào y hiện da gầy, cởi ra có thịt chất lượng tốt tiểu thịt tươi. Này giời ạ, cũng quá không công bằng. Lúc nào che mặt anh hùng cũng hưng cái trò này. Hay là ta nên đổi một thân quần áo bó, có vẻ như gần người nhất trên thêu cái con nhện rất được hoan nghênh. Deadpool ném mất họa bút, hai tay chống nạnh thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ai để người ta là con ruột đãi ngộ đây, mà ta lại không phải nhân vật chính. Đến bớt ở chỗ này ta làm không xong toàn vũ trụ siêu anh hùng. Ta chỉ là một cái yêu thích lầm bầm lầu bầu bệnh thần kinh tiểu tiện tiện mà thôi. Các ngươi nói là đi, mà đang tiến hành tự mình nhổ nước bọt Deadpool. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh. Ngoài hành lang lộ Nhất Phương chính lôi kéo con nhện nhỏ hướng bên này đi tới. Nhất Phương chủ tịch, ta có chút không nghĩ ra. Ngươi là làm sao biết ta thân phận thực sự? Ta rõ ràng đã ngụy trang vô cùng cẩn thận. Con nhện nhỏ một mặt không hiểu hỏi. Bởi vì đang tìm ngươi trước. Ta trước tiên đi tìm một cái ở che mặt quần áo bó phương diện có độc đáo kiến giải tiền bối. Câu trả lời này ngươi cảm thấy vẫn được sao? Lộ Nhất Phương nói. Đã mở cửa. Mà lúc này ở trong phòng học, Deadpool chính nằm nghiêng ở trên bục giảng. Một tay chống đầu, nhàn nhã quay về Lộ Nhất Phương phất phất tay. Nha, tiểu tử, đã lâu không gặp. Deadpool nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía con nhện nhỏ, này không phải tiểu Parker sao? Để ta xem một chút thời gian. Lúc này đã tan học 1 giờ lại 3 phút. Tiểu Parker, ngươi hiện tại tìm đến ta là muốn cho ta cho ngươi đến một hồi một trọi một phụ đạo sao? Tuy rằng Deadpool lão sư không thích tăng ca, nhưng đối với ngươi có thể ngoại lệ nha. Không cần, Deadpool lão sư. Nhìn vung vẩy xong đao Deadpool, con nhện nhỏ theo bản năng lùi về sau một bước, bởi vì hắn có một loại cảm giác, Deadpool lão sư hiện tại thật giống đối với hắn có chút khó chịu dáng vẻ. Chờ đã, Deadpool lão sư, ngươi lại là làm sao biết thân phận ta? Đột nhiên phản ứng lại, con nhện nhỏ tiếp tục hỏi, ở ta biết học sinh bên trong, tinh thần trọng nghĩa tăng cao đến coi như là không có nhiệm vụ điểm khen thưởng, cũng sẽ buổi tối lén lút đi ra ngoài đả kích phạm tội đứa nhỏ ngốc. Cũng chỉ có ngươi. Deadpool đi tới, cảm thán vỗ vỗ con nhện nhỏ vai. Deadpool lão sư, ngươi nói chính là có thật không? Nghe nói như thế, con nhện nhỏ trong lòng bay lên một tia cảm động. Nguyên lai bình thường lão không đứng đắn miệng đầy huân tiết mục ngắn Deadpool lão sư vẫn luôn như thế quan tâm hắn. Giả, Deadpool phất tay một cái, phát sinh tiện tiện trả thù tính tiếng cười. Tình huống thật là tối ngày hôm qua ta đi ngang qua phòng thí nghiệm lúc, nhìn thấy một mình ngươi lén lút ở nghiên cứu chế tạo mạng nhện máy bắn. Đúng rồi, ta còn ở trong đó bỏ thêm một điểm gia vị. Ngươi hiện tại ấn xuống đi có lẽ có kinh hỉ nha. Deadpool lão sư, ngươi bỏ thêm xì xì tương đương. Làm con nhện nhỏ theo bản năng đi theo. Đè khống chế khí lúc, một đoàn màu trắng sền sệt chất lỏng đột nhiên phun ra. Liền cười đáp một nửa Deadpool trực tiếp bị bắn một mặt. Hả, không nghĩ tới ta cũng sẽ có bị sao sao một ngày. Cái tư thế này ta đều không có cùng bạn gái mở khóa quá. Đừng nói trước cái này. Hiện tại ta muốn biết chính là, tại sao ngươi dị năng đột nhiên liền trở nên đáng tin lên. Mấy ngày nay phát sinh cái gì? Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng, hắn thật là có chút sợ hai người này tụ tập cùng một chỗ, liền không thắng được xe. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Khai giảng ngày thứ hai, Deadpool lão sư tổ chức đi tham quan viện bảo tàng. Sau đó ta liền không cẩn thận bị một con nhện cắn. Sau khi trở về ta phát ra một buổi tối thiêu. Ngày thứ hai tỉnh lại đột nhiên biến thành như vậy. Peter giải thích nói rằng, mỗi lần nghe được loại này ngủ một giấc liền dễ dàng thức tỉnh dị năng người. Ta đều có loại mạnh mẽ ở trên mặt hắn đến một quyền kích động. Deadpool tức giận bất bình mở miệng, người xác định muốn làm như vậy. Lộ Nhất Phương nghe vậy liếc mắt một cái Deadpool. Được rồi, ta là nói nếu như viện bảo tàng con nhện không phải người ngoài hành tinh bỏ lại dị hình. Như vậy chỉ có thể là đột biến gen biến dị thể. Nói tóm lại nhân tạo độ khả thi lớn hơn một chút đi. Cùng Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn nhau. Deadpool vội vàng phất tay một cái đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói. Ăn trộm chạy đến ăn mòn tính dị năng thức tỉnh động vật tính vật thí nghiệm sao? Trong đầu né qua một ý nghĩ như vậy. Lộ Nhất Phương liền dẫn con nhện nhỏ cùng Deadpool đồng thời đi tới học được sinh tổng bộ. Trải qua này chút thời gian kinh doanh, hội học sinh đã sớm là một cái không nhỏ tổ chức. Vì lẽ đó nó cũng như thế có tình báo của chính mình bộ ngành. Chỉ cần không phải liên quan đến cái gì cơ mật, sử dụng tới vẫn là rất thuận lợi. Kitty, giúp ta điều ra cái kia nhà viện bảo tàng phụ cận phòng nghiên cứu. Theo Lộ Nhất Phương dứt tiếng, cũng không lâu lắm Kitty cũng đã điều ra Academy City bản đồ. Có một cái quy mô nhỏ tư nhân phòng nghiên cứu. Có điều mấy ngày nay thật giống đột nhiên khẩn cấp rời đi. Kitty quay đầu lại giải thích. Tư nhân phòng nghiên cứu. Lộ Nhất Phương khẽ cau mày. Academy City xuất hiện tư nhân phòng nghiên cứu ngược lại cũng đúng là người bình thường. Dù sao học viện đô thị tiền thân là thế lực khắp nơi hỗn tạp thành phố New York. Coi như là hiện tại cũng như thế ngư long hỗn tạp. Muốn bền chắc như thép tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể quyết định sự tình. Vì lẽ đó một ít lén lút thế lực mua bán lại ra mấy cái tư nhân phòng nghiên cứu. Tự nhiên không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng vấn đề là liền ngay cả chính thức phòng nghiên cứu ăn mòn tính dị năng thức tỉnh thí nghiệm. Đều chưa hề hoàn toàn thành thục. Những này thiếu hụt tư liệu cùng tài nguyên tư nhân phòng nghiên cứu. Tiến độ có thể miễn cưỡng đuổi theo chính thức. Vậy thì có vấn đề, có thể lần theo đến sao? Của bọn họ, Lộ Nhất Phương hỏi tới. Hội học sinh mạng lưới tình báo vẫn không có khuếch đại như vậy. Nhưng đội chấp pháp mạng lưới tình báo nên được rồi. Có điều này cần càng cao hơn quyền hạn. Còn phải tốn phí không ít điểm. Vậy hãy để cho ta đến đây đi. Lộ Nhất Phương nói đưa tay đặt tại. Số liệu bảng trên. Sau một khắc trên màn ảnh diện lập tức xuất hiện nghiệm chứng thông qua chữ. Mà sau đó lại né qua một nhóm nho nhỏ tự điểm trừ không mà nhìn thấy tình cảnh này Spider-Man nhất thời ánh. Mắt sáng lên, tâm nói Nhất Phương chủ tịch không hổ là trong truyền thuyết soạt điểm thần khí. Truyền kỳ nhiệm vụ NPC, hôm nay gặp mặt cũng thật là danh bất hư truyền a. Chà được, cái này tiểu phòng nghiên cứu quả nhiên không phải một cái. Hắn vẫn cùng cái khác mấy cái phòng nghiên cứu lui tới mật thiết. Mà này mấy cái phòng nghiên cứu cùng mấy hạng dị năng phạm tội có quan hệ. Kitty gõ vang mấy lần. Bàn phím. Điều ra một đống hình ảnh. Chờ đã. Hai người này dị năng giả ta đã thấy. Con nhện nhỏ vào lúc này hô ta với bọn hắn đánh cho thời. Điểm. Phát hiện hai người đều sử dụng đồng nhất loại dị năng. Bọn họ có thể chính mình chế tạo nhiệt độ cao. Hơn nữa có cực cường khép lại năng lực. Mà khi ta với bọn hắn đánh tới một nửa lúc, đột nhiên liền có một người không hiểu ra sao tự bạo. Nói như vậy lên, ta rất nhớ cũng có ký ức. Deadpool rơi vào suy tư, gần nhất Academy City lòng đất hắc trong thành. Phố, nghe đồn xuất hiện một loại có thể hai độ thức tỉnh mạnh mẽ dị năng thuốc biến đổi gen. Ta nhớ rằng thật giống gọi vi khuẩn gì tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.